Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, cạn. Toàn bộ hóa thành cho. Bắc Châu, Đông Cảnh, Sừng Sững Sơn. Đêm trời cao mạc, ánh trăng như nước. Vốn là ngày tốt, thế nhưng hôm nay Sừng Sững Sơn bên dưới 108 cái thôn xóm nhưng là khó có thể ngủ. Bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói không gặp. Già già cũng là đen kịt một mảnh. Tất cả mọi người tụ tập ở to lớn nhất bình bách trong thôn. Bình bách thôn từng cái sáng sủa, cây đuốc treo cao. Trong thôn mỗi cái địa phương đều dán đầy màu vàng khu yêu phù triện. Trong thôn thân thể cường tráng đàn ông môn đều cầm trong tay vũ giới. Hết sức chăm chú. Trận địa sẵn sàng đón quân địch địa canh giữ ở làng xung quanh. Sau lưng bọn họ, là người nhà của bọn họ cùng các phụ lão hương thân. Khâu Đào Đào dựa vào ở mụ mụ trong lồng ngực. Mới 5 tuổi nàng tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ cần nằm ở mụ mụ trong lồng ngực liền rất an toàn. Trong lòng tự nhiên chính là một trận an lòng. Khâu Đào Đào trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn mụ mụ. Khâu mụ mụ nhấc tay sờ soạng khuê nữ đầu, sờ sờ nàng béo ị khuôn mặt nhỏ. Nguyên bản kinh hoàng vô cùng khuôn mặt lập tức chính là nhu hòa hạ xuống. Khâu Đào Đào đánh một cái to lớn ngáp. Đạo là, mụ mụ, Đào Đào muốn về nhà nhà đi ngủ. Khâu mụ mụ lắc đầu một cái. Ôn nhu nói là, Đào Đào ngoan, ngày hôm nay có chút việc. Đào Đào ngay ở mụ mụ trong lồng ngực ngủ đi. Khâu mụ mụ ngày mai cho Đào Đào làm ăn ngon ác. Khâu Đào Đào ngoan ngoãn mà gật gù. Thật mà, mụ mụ, Đào Đào muốn ăn thịt viên thuốc. Mụ mụ cười nói. Được rồi ngoan Đào Đào. Mụ mụ ngày mai sẽ cho người nấu. Nói lại là thật chặt đem hài tử ôm vào trong ngực. Trong ánh mắt nhưng là đã có óng ánh nước mắt bắt đầu cuồn cuộn. Nàng một người phụ nữ nhà. Thì lại làm sao không sợ. Màn trời đêm muộn thời điểm, sừng sững trên núi dưới không ít thôn xóm đều là đụng phải yêu quái tập kích. Chết chết, thương thương, mấy cái trưởng thôn lẫn nhau thương nghị, lập tức liền đem đại gia tập kết cùng nhau. Đồng thời ở phía xa còn thỉnh thoảng có sự dị thường vang động kịch liệt truyền đến. Những này to lớn dị động giờ nào khác nào cũng đang tác động trái tim của bọn họ. Các nàng có điều một người phàm tục. Nơi nào có năng lực chống lại được rồi những này yêu vật. Giờ khắc này đêm đã sâu như vậy, chạy là không thể, chỉ có thể thủ tại chỗ này, chờ trong thôn mấy vị thoáng gặp chút phép thuật người trước đi cầu viện. Một đạo nổ vang cùng với cuồng bạo tiếng rít chói tai trên không trung khác nào giống như sấm vang. Nổ vang, trong lúc nhất thời mọi người cùng nhau ngửa đầu nhìn tới. Không trung là từng trận đẩy ra đủ loại hào quang. Tuy rằng đẹp, nhưng càng nhiều chính là đáng sợ. Khâu Đào Đào cùng hắn không rõ vì sao hài đồng cười giơ tay chỉ nói. Mụ mụ mụ mụ, xem thật kỹ a. Khâu mụ mụ đạo là. Hài tử, không nên cử động, ôm chặt mụ mụ. Khâu mụ mụ thật chặt ôm Khâu Đào Đào. Nàng cả người ở không ngừng được địa run. Khâu Đào Đào nói nhỏ là. Mụ mụ. Ba ba đi nơi nào a? Khâu mụ mụ nói rằng. Ba ba đang bảo vệ chúng ta ác. Khâu Đào Đào đạo là. Mụ mụ. Có phải là gặp có yêu quái đến ăn Đào Đào a? Khâu mụ mụ lắc đầu nói là. Sẽ không. Đào Đào như thế ngoan. Sẽ không có yêu quái đến ăn Đào Đào. Khâu Đào Đào đột nhiên sửng sốt. Không nói gì. Nàng kinh ngạc mà nhìn một bên khác xa xa địa phương. Tựa hồ có một đoàn màu xanh lục kỳ quái vật thể nhích lại gần. Nàng tò mò nói rằng. Mụ mụ, cái kia là cái gì a? Khâu mụ mụ theo tầm mắt quay đầu nhìn lại. Con người là bỗng nhiên hóa thành sợ hãi. Trên trời lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng rít chói tai truyền đến. A, một tiếng rít chói tai tự tụ tập trong đám người bắn ra. Từng con màu xanh lục bốn chân yêu quái đỏ chót hai mắt. Dương cái miệng lớn như chậu máu lao thẳng tới mà đến. Là hỏa lục la lang. Yêu quái đến rồi a. Có yêu quái a. Oa ô ô ô ô ô. Trong khoảng thời gian ngắn, đại nhân tiếng quát tháo, đứa nhỏ tiếng khóc, Hỏa lục la lang tiếng gầm gừ hỗn tạp cùng nhau. Hỏa lục la lang sền sệt nhỏ nước dãi. Nhìn trước mắt này trồng khẩu phần lương thực. Thú tính phóng đãng. Trong thôn không ít dán vào khu yêu phù triện cảm nhận được yêu lang xông vào. Trực tiếp tung bay mà ra đánh thẳng yêu lang. Lúc này, bảo vệ làng một đám đàn ông hét lớn. Cùng yêu quái liều mạng. Mang theo bọn họ chạy mau a. Không nên để cho đám yêu quái lướt qua cái này hàng rào. Từng tiếng la lên. Từng cái cầm trong tay vũ giới nhân số chủ động hướng về những này yêu thú đánh tới. Làm sao hôm nay những này hỏa lục la lang phảng phất phát điên bình thường. Đỏ chót hai mắt khác nào ma. Một con tiếp theo một con hỏa lục la lang từ bốn phương tám hướng trong rừng núi xông ra. Những người núi rừng bên trong đỏ chót lang mắt hướng ra phía ngoài bốc lên. Trong thôn tụ tập các thôn dân thấy thế tràn đầy hoảng sợ. Lòng như cho nguội, bọn họ liền muốn trở thành những này hỏa lục la lang khẩu dưới phong hồn. Gào gừ, gào gừ, gào gừ, từng tiếng sói tru phát sinh. Hỏa lục la lang hướng về phía dưới các thôn dân lao thẳng tới mà đi. Trong thôn từng cái màu vàng phù triện lần thứ hai bay ra ngoài. Từng con hỏa lục la lang không ngừng bị màu vàng phù triện nổ thành thương tích khắp người. Ngã xuống đất không nổi. Thế nhưng phía sau lũ lượt kéo đến hỏa lục la lang phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Bốn phương tám hướng vây quanh những thôn dân này. Thỉnh thoảng, màu vàng phù triện chính là sắp tiêu hao hết. Đã như thế chính là chỉ có thể vật lộn. Từng cái máu nóng trong thôn đàn ông hét to. Giết a, gào gừ. Hỏa lục la lang khổng lồ màu xanh lục trưởng một trưởng đập xuống. Chỉ một thoáng máu tê tung tóe, thì biểu khắp nơi, bị bảo vệ ở trung tâm nhất người già trẻ em môn. Tràn đầy tuyệt vọng mà nhìn tất cả những thứ này, Khâu Đào Đào bị mụ mụ che mắt lỗ tai, nghe được âm thanh nàng cũng là bắt đầu rồi gào khóc. Ô ô ô ô, mụ mụ, thật là đáng sợ à ô ô ô ô, Khâu mụ mụ cũng là cùng theo gào khóc. Nàng động viên bảo bối của chính mình hài tử, không có chuyện gì. Đào Đào, trời đã sáng mụ mụ liền cho ngươi nấu thịt viên. Chúng ta người một nhà đều sẽ không có chuyện gì, Khâu mụ mụ trong mắt chảy xuống hai. Hàng nước mắt, chốc lát, giữa trường tiếng sát phạt lần thứ hai nồng nặc. Nồng nặc tinh lực tung bay mà mở. Vẻ tuyệt vọng lan tràn trên từng khuôn mặt. Xong xuôi, bằng bọn họ căn bản là chống đỡ không được những này yêu thú. Nơi này quá mức hẻo lánh. Cũng không có bao nhiêu tu tiên các tiên nhân đi đến. Ra đi cầu viện các trưởng thôn làm sao vẫn chưa tới a. Thoáng chốc trong lúc đó, một con hình thể khá là khổng lồ hỏa lục la lang từ trên trời giáng xuống. Một cước liền muốn dẫm xuống tụ tập trong đám người. Bên cạnh trên bầu trời một đạo ánh sáng mạnh kéo tới. Trực tiếp đem cái kia con khổng lồ hỏa lục la lang bụng dưới bắn thủng một đạo lỗ thủng. Mọi người mừng rỡ, nhìn cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Không biết nơi nào mà đến bạch y tu giả. Hai tay hắn lên kiếm, liền muốn ngạnh giết này chồng hỏa lục la lang. Vừa vặn đi ngang qua một tên tu giả mà thôi. Thấy nơi đây yêu khí đại thịnh, do gió đến đây tích một điểm công đức phúc duyên mà thôi. Không ngờ hắn vừa vặn lên thuật, cả người nhưng là đột nhiên choáng váng. Hắn con ngươi hơi chuyển. Nhìn cần cổ của chính mình, nơi đó có một đạo nhỏ bé tơ nhện màu bạc dây nhỏ đã ở trong lúc vô tình buộc chặt lên hắn. Hắn hoảng sợ dương mắt nhìn lên, bên kia xa xa, một tấm khổng lồ tơ nhện mạng dĩ nhiên kết xuống, trên một đạo yêu mị bóng người trêu tức mà nhìn nàng. Nếu đến rồi, sẽ chết đi, nàng đầu ngón tay vòng một chút, vị tu giả này quanh thân trong khoảnh khắc nổ tung, xương máu tiêu tan. Dưới đột nhiên phảng phất thiêu đốt hy vọng các thôn dân trên mặt lập tức là lúc trắng lúc xanh. Thật sự, xong xuôi a. Cái con này trong khoảnh khắc xóa bỏ bạch y nam tu con nhện nữ yêu bước yêu diễm bước tiến. Từng bước hướng phía trước đi tới. Nàng nhìn phía dưới một loại đoàn người. Trong miệng không tự giác nước bọt tràn ngập. Có khẩu phần lương thực a. Nàng giơ tay hướng phía trước duỗi một cái. Tờ nhện đột nhiên cuốn lấy Khâu Đào Đào. Khâu Mụ Mụ liều mạng địa lôi kéo Khâu Đào Đào. Con nhện nữ yêu miệng hơi cười, vô cùng xem thường. Những này, chỉ có điều đều là mồi câu thôi. Trước tiên làm cái món ăn khai vị. Khâu Mụ Mụ tuyệt vọng mà nhìn Khâu Đào Đào. Khâu Đào Đào khóc thút thít nói. Mụ Mụ, ta muốn ăn ngư thịt viên. Khâu Mụ Mụ lớn tiếng la lên. Không không không, không muốn, không muốn a. Con nhện nữ yêu đầu ngón tay lôi kéo. Khâu Đào Đào chính là lập tức bay lên đến đầu ngón tay. Đi tới cái đồng tử. Mở mở miệng. Phía dưới là đau buồn vạn phần khóc hoán. Chu vi chém giết kêu gáo. Con nhện nữ yêu vô cùng hưởng thụ tất cả những thứ này. Nàng nhìn Khâu Đào Đào. Khâu Đào Đào run rẩy. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ô ô ô vật ngữ. Con nhện nữ yêu nhẹ giọng nói rằng. Tiểu quay quay. Một điểm đều không đau ác. Nói chính là mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Khâu Mụ Mụ ngồi yên ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời mất đi hết cả niềm tin. Bỗng nhiên trong lúc đó. Con nhện nữ yêu đột nhiên động lại. Lại khó mà nhúc nhích. Đồng thời bốn phương tám hướng hỏa lục la lăng cũng là toàn bộ dừng lại thân hình. Chúng nó cùng nhau hướng về vòm trời nhìn lại. Hướng về con nhện nữ yêu phía sau nhìn lại. Thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện một đạo cao to bóng người. Đứng bình tĩnh ở con nhện nữ yêu phía sau. Bàn tay lớn nắm đầu của nàng. Con nhện nữ yêu không nhúc nhích. Nàng cảm thụ được. Chính mình phảng phất đã là cái người chết. Phía sau lạnh giọng truyền đến. Đem hài tử đưa trở về. Con nhện nữ yêu trong tay tơ nhện bốc lên. Lập tức ngoan ngoãn đem Khâu Đào Đào đưa đến phía dưới Khâu Mụ Mụ trong tay. Nàng gào khóc. Tiên sư, tiểu yêu biết sai rồi. Vậy thì phế bỏ một thân đạo hạnh. Đồng ý trùng tu trăm năm. Mài rũa tâm tính. Ngày khác lại kết thiện duyên. Phía sau, Đỗ Huyền hơi nghiêng đầu. Đời sau đi. Đời này, là không có cơ hội. Đỗ Huyền trong tay khí nguyên một vận. Con nhện nữ yêu lập tức người thủ chia lìa, đồng thời toàn thân bắt đầu thiêu đốt, một đoàn sáng rực rỡ vô cùng đỏ chót ngọn lửa hừng hực đại nhiên. Hỏa quang kia thẳng tới vòm trời, Đỗ Huyền mắt lạnh đảo qua toàn trường những này yêu quái. Mã cái chim, cái đám này cạn, ngày hôm nay, toàn bộ đều phải cho chủ và thợ. Hóa thành cho, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.